Mặc Giao Độc Phi, chương 139, những người này là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng bước chân đang tiến về phía này, tiếng bước chân rất chậm nhưng lại toát ra nhiều sát khí. Thế nào, các ngươi có đối xử tốt với Mặc Vương Phi không đấy? Một người trung niên, nhưng thần sắc lại không thua kém bất kỳ một nam nhân nào. Đôi mắt lạnh lẽo tự thủ đến đáng sợ, ta nhầm, bây giờ cũng chỉ còn là một ả tiện tỳ không nơi không trốn thôi. Ông ta dần tiến lại phía này, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm của người kia lên, một nụ cười đầy khinh bỉ. Nhị Thiên Quân Giao, người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc ta? Thiên Quân Giao bị bắt đến đây cũng đã được mấy ngày rồi. Không hành hình tra tấn, không muốn tiền, càng không ham sắc. Rốt cuộc là bọn họ có mục đích gì cơ chứ? Canh gác bên cạnh nàng quá lắm cũng chỉ có một nam nhân, tuổi trạc tầm Vũ Mặc. Tay cầm kiếm, y phục cũng không giống người của Nam Triều. Đặc biệt là chưa từng thấy hắn nói chuyện bao giờ. Tắt đi điệu cười kia, nhìn nàng với đôi mắt chán ghét. Hất cằm, Thiên Quân Giao, người này quay lại, dặn dò kẻ canh gác kia. Cố Khinh Ưu, nhất định không được để cô ta có chuyện gì. Nếu không chịu ăn, cứ nhét cơm vào mồm cô ta. Cố Khinh Ưu vẫn giữ đúng khuôn mặt đấy, gật đầu. Vốn định xoay người bước ra ngoài, nhưng không hiểu vì sao vẫn phải liếc mắt về phía nàng một cái. Thiên Quân Giao không hề biết những người này. Nhưng Cố Khinh Ưu kia nàng trông chừng rất quen, không giống người Nam Quốc, họ Cố chả lẽ là Cố Lạc Miên sao? Nhưng người có vẻ là chủ tử của Cố Khinh Ưu này lại là người Nam Quốc. Lại có thể khiến người Bắc Quốc nghe lời như thế, rốt cuộc là ai chứ? Bên ngoài căn phòng giam, Cố Lạc Miên và Tiểu Ngọc đã đứng đợi ở đấy. Nàng ta có phần không thích liền chất vấn, chả phải đã bảo sẽ giao Thiên Quân Giao cho ta sao? Ngài là muốn làm gì? Âu Dương Vệ mặc một bộ y phục đen, lớn hơn so với cơ thể. Bỏ chiếc mũ trùm trên đầu xuống, chính là gương mặt ôn nhu của An Vương Âu Dương Vệ ngày nào. Mặc dù sự dịu dàng ấy vẫn còn, nhưng trong sâu thẳm trái tim Âu Dương Vệ không còn là An Vương gia nữa rồi. Cố Lạc Miên ngày trước vì không muốn Cố Khinh Ưu, con trai riêng của Bắc Vương Lập Công, chính thức trở thành hoàng tử Bắc Triều nên đã tìm mọi cách để đến doanh quân cho bằng được. Cố Khinh Ưu tuy là con trai riêng của phụ hoàng và thị nữ hầu hạ bên cạnh ông ấy, nhưng không thể phủ nhận dòng máu hoàng tộc Bắc Triều đang chảy trong người hắn ta. Nhan sắc có, mưu trí có, võ công lại càng không bàn đến. Bắc Vương không muốn lãng phí đứa con này nên đã cho Cố Khinh Ưu một cơ hội. Biết được trận đánh với Nam Triều đứng đầu là đại hoàng tử Âu Dương Vũ Mặc oai phong lẫm liệt, bách chiến bách thắng. Cố Lạc Miên tất nhiên lợi dụng điều này. Nhưng không ngờ tính cách của Vũ Mặc lại nằm ngoài dự đoán, sắc đẹp tự hào của bản thân lại không hề có tác dụng với hắn. Ngược lại còn bị Vũ Mặc thẳng thừng đuổi đi, sau khi phải trở về lại quân doanh của Bắc Triều, Cố Khinh Ưu đặc biệt canh chừng nàng ta không rời. Kế hoạch không thành công, lại còn bị chính tên ngoài giá thú này canh chừng. Cố Lạc Miên chỉ có khi tắm rửa cá nhân mới có thể ở một mình cùng với thị nữ của mình. Một lần như thói quen, Cố Lạc Miên bước vào trong phòng tắm. Đập vào mắt cô chính là một lọ thuốc cùng một bức thư đặt sẵn trên bồn tắm. Cách chương,